Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637, chương 636. Lâm trưởng môn nhanh mau cứu nhóm chúng ta. Vực sâu. Ha ha ha, đây không phải cho tới nay cũng ưa thích ngủ trầm Thụy chi chủ sao? Có vẻ như ngươi cũng không phải là tại trong thâm uyên ngủ say. Làm sao lại theo trong vực sâu ra? Không phải là bị những cái kia hèn mọn sinh linh giết đi đi. Một đám tà thần vây tụ ở nơi đó bàn bạc đối sách, đột nhiên vực sâu chấn động, lại không nghĩ rằng là Trầm Thụy chi chủ từ bên trong đi ra. Chỗ nào còn cần nghĩ, trực tiếp xác định cái này ra hỏa cũng là bị sinh linh chém giết. Các ngươi cười cái gì cười? Trầm Thụy chi chủ hừ lạnh một tiếng. Hắn sắp xếp 13 vị tà thần, địa vị so với bọn hắn cũng cao hơn. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề. Các ngươi lại tại nơi này làm gì? Thân là tà thần lại trốn ở vực sâu, sẽ không cũng là gặp được sự tình đi. Những này tà thần ai nguyện ý đợi tại vực sâu chỗ? Khẳng định là gặp được phiền phức, nếu không tuyệt đối sẽ không dạng này. Quả nhiên, Trầm Thụy chi chủ phát hiện thần sắc của bọn hắn có chút không đúng. Động tác đều có chút ngốc trệ, hiển nhiên là bị hắn cho đoán đúng. Nghĩ đến vừa mới phát sinh một màn, hắn liền một bụng tức giận. Thân là tà thần, lại bị sinh linh nuốt. Thật sự là một điểm mặt mũi cũng không có. Nhóm chúng ta ưa thích đợi tại vực sâu có quan hệ gì tới ngươi? Có tà thần cả giận nói. Bọn hắn cũng tại vực sâu ai sợ ai. Dù sao chết cũng có thể phục sinh. Trầm Thụy chi chủ chẳng thèm cùng bọn họ nói thêm cái gì. Tâm tình của hắn tương đối ngưng trọng. Sự tình phát triển có chút nhường hắn suy nghĩ không thấu. Đối phương đến cùng là ai? Trong đoạn thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình? Hắn phải đi trị rõ ràng, nếu không với hắn mà nói cũng không phải là một cái chuyện tốt lành gì. Hy vọng chi thành, Lâm trưởng môn, nhóm chúng ta thật muốn dọn đi sao? Mạc Phu hỏi, hắn có chút không bỏ, nơi này là nhà của hắn. Hiện tại muốn rời đi nơi này, nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt của hắn cũng nhanh chảy xuôi xuống tới. Ngươi cứ nói đi, Lâm Phàm hỏi ngược lại, nếu như không phải có hỗ trợ của hắn, hy vọng chi thành phía trước một đoạn thời gian, liền phải bị tà thần cho hủy diệt. Về phần cuối cùng bọn hắn phía sau tà thần có thể hay không xuất hiện cứu vớt bọn họ, vậy cũng khó mà nói. Chỉ ít hiện tại mới thôi, hắn cũng không có sở rõ ràng đứng tại bọn hắn phía sau tà thần đến cùng là ai. Các ngươi đợi ở chỗ này ảnh hưởng ta phát triển, yên tâm, chỉ cần ta không chết, các ngươi mảnh thế giới này tà thần nhất định sẽ bị ta đuổi đi, đến lúc đó trả lại ngươi một cái bầu trời xanh lam, sơn thanh thủy tú thế giới. Hắn đã làm tốt cùng tà thần cùng chết đi xuống chuẩn bị. Chậm rãi tìm kiếm có chút lãng phí thời gian, làm ra chút động tĩnh đến, có lẽ có thể đem tà thần hấp dẫn ra tới. Mấu chốt nhất chính là, nhất định phải xem chừng 10 vị trí đầu tà thần mới được. Những cái kia ra hỏa hoàn toàn chính xác đủ mạnh, nhất là tà thần Bush Ryan mạnh đáng sợ. Lấy trước mắt thực lực tự nhiên không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng không quan trọng, hắn thế nhưng là có phụ trợ nhỏ người. Qua một thời gian ngắn, còn có thể cả bất quá đối phương sao? Mạc Phu trầm tư hồi lâu, có chút không bỏ, nhưng hắn biết rõ nếu như không phải có cái này tất yếu, Lâm trưởng môn chắc chắn sẽ không nói với hắn những chuyện này. Vậy thì tốt, đã như vậy, vậy liền nghe theo Lâm trưởng môn an bài. Mạc Phu gật đầu, sau đó nhãn thần chân thành nói, Lâm trưởng môn, nhóm chúng ta nơi này coi như thật giao cho ngươi. Lâm Phàm vỗ Mạc Phu bả vai, yên tâm, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng, chỉ là chẳng biết tại sao. Mạc Phu trong lòng đột nhiên có chút hoảng, luôn cảm giác giống như sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh giống như. nhưng rất nhanh liền đem ý tưởng này hất ra. Làm sao có thể, khẳng định là tự mình nghĩ quá nhiều. Tại sao có thể có xảy ra chuyện như vậy? Kia còn lại Thánh Thành phải chăng cũng muốn cùng một chỗ dọn đi? Mạc Phu hỏi, Lâm Phàm gật đầu nói. Ta trước đem các ngươi nơi này dọn đi. Sau đó ngươi đi với ta khác Thánh Thành. Những người kia liền từ ngươi tới nói. Bọn hắn đợi ở chỗ này cũng không được bất kỳ chỗ dùng nào. Sẽ chỉ làm tà thần nhàm chán lúc đem các ngươi xem như đồ chơi. Tùy ý chơi đùa, chẳng bằng đi trước cái tốt địa phương đợi. À, đúng, liên quan tới tà thần đồ vật cũng khác mang đi. Hắn cũng không muốn nhường tà thần tìm kiếm được. Môi giới, từ đó giáng Lâm tới đó. Biết rõ, tuy nói hắn cảm giác Lâm trưởng môn nói chuyện có chút thẳng. Nhưng nói đều là sự thật. Bọn hắn lưu tại nơi này hoàn toàn chính xác giúp không lên bất luận cái gì. Thật đúng là tà thần nhàm chán lúc nắm đồ chơi, vậy thì bắt đầu hành động, mang xuống chỉ là lãng phí thời gian. Lâm Phàm tuy nói làm liền làm người, tuyệt đối sẽ không do dự. Tà thần những đồ chơi này sợ lợi hại, có khi ngẫm lại thật đáng giận, đều đã là tà thần, liền không thể quang minh chính đại đi ra đánh một trận. Có lẽ còn có thể đem các ngươi coi là chuyện đáng kể. Liên minh, ban ngày liên minh thành thị cũng rất náo nhiệt, bằng hữu, tình lữ, phụ tử chờ đã, hưởng thụ lấy bây giờ an bình, thong dong tự tại trên đường đi dạo, hưởng thụ mỹ hảo một ngày. M trung tâm thành phố khu vực pho tượng chỗ, một tên nam tử mang theo mũ, cõng hai vai bao chậm rãi đứng tại pho tượng trước, hắn nhìn như cùng thường nhân không khác. Nhưng luôn cảm giác có chút quái dị, chỉ là người chung quanh cũng không có đem hắn coi là chuyện đáng kể. Dù sao nhiều người như vậy, ai sẽ để ý hắn là ai, lại hoặc là không quái dị. Nam tử cúi đầu, ngồi tại pho tượng phía dưới, người chung quanh người tới hướng, cho dù có người chú ý tới nam tử này, cũng không có hướng khác phương hướng suy nghĩ. Chỉ là cảm giác nam này có chút kỳ quái mà thôi. Đại nhiệt thiên mang cái gì mũ? Không biết qua bao lâu, nam tử ngẩng đầu, bị mũ che kín hai con ngươi bạo lộ ra, đôi mắt bị hắc vụ quấn quanh, biểu lộ rất là dữ tợn, rõ ràng chính là bị tà thần cho lây nhiễm. Cái gặp nam tử từ trong túi xuất ra một cái nút, đột nhiên đứng dậy giang hai cánh tay càn rỡ cười lớn. Ngón cái nhấn xuống dưới, ầm ầm, kinh người tiếng oanh minh bạo phát đi ra, bom lực lượng đem hết thảy chung quanh toàn bộ phá hủy rơi. Cho dù là dựng đứng ở nơi đó pho tượng, cũng là trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành cho tàn, uy lực nổ tung cũng không nhỏ. Bụi đất tung bay, chung quanh kiến trúc nhận xung kích, mặt tường vỡ ra, kính cũng bị chấn vỡ. Lập tức gây nên cực lớn khủng hoảng. Loại này tình huống không chỉ là tại M thị, còn lại thành thị cũng nhận tập kích. Cái này khiến đã sớm khôi phục yên tĩnh liên minh lần nữa rung chuyển. Liên minh tổng bộ giám sát trung tâm cảnh báo bíp bíp lên, tất cả công tác nhân viên cũng trên mặt vẻ kinh hãi, cấp tốc bận rộn. Bọn hắn cũng là có chút mộng, xảy ra chuyện gì? Làm sao lại trong cùng một lúc sẽ có nhiều như vậy thành thị phát sinh cảnh báo? Hẳn là bị màu mỡ chi địa người cho xâm lấn không thành. Viêm Côn, Lan Thương đảo chủ bọn người vội vàng tới. Chuyện gì xảy ra? Viêm Côn thần sắc khẩn trương hỏi. Hắn cách xa như vậy, liền nghe đến theo giám sát trung tâm truyền ra ngoài tiếng cảnh báo. Nội tâm đột nhiên mát lạnh, sau đó chính là sợ hãi. Không phải là Lâm trưởng môn đánh tới đi, nhưng không có khả năng a. Lâm trưởng môn không có lý do đối với liên minh động thủ. Rất nhanh, Viêm Côn đi vào giám sát trung tâm, vội vàng mở miệng nói, nhanh, cho ta xem một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vâng, công tác nhân viên vội vàng bắt đầu điều. Cha, cũng không lâu lắm. trên màn hình xuất hiện sự kiện phát sinh thời điểm hình ảnh. Đây là em Mờ Thị ngay lúc đó hình ảnh. Công tác nhân viên nói, Viêm Côn ánh mắt khóa chặt ở trên màn ảnh. Trong tấm hình tình huống rất bình thường, nhưng là ngồi tại pho tượng nơi đó một tên nam tử lại gây nên Viêm Côn chú ý. Đối phương mang theo mũ, đem mũ ép rất thấp, xem xét liền biết rõ là có vấn đề. Quả nhiên, cái gặp hình ảnh bên trong nam tử móc ra một cái điều khiển từ xa. Đột nhiên nhấn hạ, hình ảnh chấn động, ngay sau đó liền đen. Viêm Côn, đây là có người đang cố ý phá hư. Lan Thương Đảo chủ vẻ mặt nghiêm túc đạo, ngược lại là còn không có hướng khác phương hướng suy nghĩ. Không tốt, Viêm Côn trầm tư một lát, sau đó đột nhiên kinh hô lên. Vừa mới người kia là tại Lâm trưởng môn tặng pho tượng xuống dưới dẫn bảo. Hắn là tại phá hư pho tượng. Lan Thương Đảo chủ kinh ngạc, sắc mặt thay đổi liên tục. Làm sao có thể, hắn làm là như vậy vì cái gì? Viêm Côn nói, có lẽ là trong liên minh có người chờ mong xảy ra chuyện như vậy. Bọn hắn bên này pho tượng đều là Lâm trưởng môn để cho người ta đưa tới, chính là vì dùng để ngăn cản những cái kia thần bí đồ vật. Pho tượng ở chỗ này thời điểm, những cái kia thần bí đồ vật liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Nhưng bây giờ những người này cố ý phá hư pho tượng, rõ ràng cũng là bởi vì những thứ này. Lan Thương, ta sợ là cảm giác phải có đại sự phát sinh. Nhanh, hiện tại mau để cho không có tao ngộ phá hư thành thị phòng vệ đem pho tượng bảo vệ. Quyết không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Những cái kia đã bị phá hư thành thị. Mau để cho công dân nhóm chuẩn bị kỹ càng đầy đủ đồ ăn trốn ở trong nhà. Bỏ mặc chuyện gì phát sinh cũng đừng đi ra. Ta hiện tại lập tức đi màu mỡ chi địa tìm Lâm trưởng môn, Viêm Côn dự cảm sẽ có đại sự muốn phát sinh. Nơi nào còn dám do dự. Tại tiếp tục như vậy. Nếu là ra đại sự, coi như thật không có khả năng cứu vãn. Lan Thương Đảo chủ bọn người liếc mắt nhìn nhau. Vội vàng phân phó. Trong nháy mắt tất cả đại bình đài phát ra liên minh tổng bộ tin tức mới nhất. Ngay tại cái này ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, tất cả thành phố lớn lòng người bàng hoàng, siêu thị, thị trường vọt tới rất nhiều người, cũng tại mua sắm đại lượng đồ ăn, thậm chí có người thừa cơ gây án, một cái thông chi một chút đến liền tạo thành cảnh tượng như vậy. Liền liên minh tổng bộ cũng không nghĩ tới, bất quá bỏ mặc như thế nào, chị An nhất định phải giữ gìn tốt. Nếu để cho những người này tiếp tục hồ nháo xuống dưới, có lẽ đều không cần các loại những quái vật kia đến. Liên minh liền loạn hơn phân nửa. U Thành, Viêm Côn vội vàng vào thành, đi vào Lâm phủ cửa ra vào. Các vị, tại hạ liên minh Viêm Côn, có việc gấp cần cầu kiến Lâm trưởng môn, còn làm phiền thông báo một tiếng. Cửa ra vào hộ vệ nói, nhà ta công tử đi ra ngoài được một khoảng thời gian rồi. Cũng không biết rõ lúc nào trở về. A, Viêm Côn ngây người, lòng nóng như lửa đốt. Như thế thời khắc mấu chốt, Lâm trưởng môn làm sao lại không trong phủ. Cái này khiến Viêm Côn trong lúc nhất thời cũng không biết rõ nên như thế nào cho phải. Lúc này, Lâm Vạn Dịch từ bên ngoài trở về. Nhìn thấy Viêm Côn lúc, nhíu mày. Sao ngươi lại tới đây? Đối với liên minh, Lâm Vạn Dịch nói như thế nào đây? Nội tâm chỗ sâu vẫn là sẽ không tha thứ. Nhưng bây giờ tình huống, theo Lâm Vạn Dịch đích thật là tốt nhất tình huống. Không có chiến tranh liền không có tử vong. Biên phòng thành trì những người kia chết có chút không đáng. Lâm lão gia, ta là tới tìm Lâm công tử. Liên minh bên kia có đại sự xảy ra. Hắn cho chúng ta những cái kia pho tượng bị người phá hư. Những quái vật kia chỉ sợ không được bao lâu sẽ xuất hiện. Đến lúc đó sẽ có vô số vô tội công dân mất đi tính mạng, cho nên hy vọng có thể nhường Lâm công tử giúp đỡ chút. Nếu không lấy liên minh chúng ta căn bản không có bất luận cái gì năng lực ngăn cản. Viêm Côn, cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người Lâm Phàm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.